Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, ngắn ngủi chiến đấu. Phong tuyết như trước, mờ tối trong bầu trời, hoa tuyết hạ xuống, có chút phiền muộn, lúc này trên mặt tuyết, hoàn toàn yên tĩnh, mười mấy người, lộ vẻ rung động ánh mắt nhìn trước mắt pho tượng. Một tái nam tử, mặt mang mặt nạ, lộ ra hai khỏa hai mắt, một viên vì Raigan, một viên vì Seragan, mặt nạ nam, dưới chân pho tượng, trong miệng một cái màu tím xiềng xích, trực tiếp quấn quanh ở một con to lớn nghiêu đầu trên người. Nghiêu đầu chính là bát vĩ quỷ nghiêu, quỷ nghiêu bị lôi kéo tiến nhập pho tượng kia trong, cái này phút chốc, mười mấy người. Tất cả đều đứng ra, hơn nữa vì Raikik cuồng bạo nhất. Raikik, toàn thân bộc phát ra cường đại lôi điện, lôi chi khải giáp, kỳ danh lôi chi khải giáp, lôi điện thợ may, lôi điện thành giáp, lôi điện thành xương, lôi điện thành thịt, là vì lôi thần. Raikik kèm theo lôi âm uống một chút, phát sinh thanh âm gầm thét. Ngươi dám, dứt lời người đã ra. Tay phải vung lên, một cỗ cáu kỉnh chakra, hóa thành cuồng bạo lôi điện, hướng về hết thảy trước mắt quét ngang đi. Một kích xuống, giống như man thú, người đeo mặt nạ, chưa kịp Uchiha Obito, lại tựa như lưu tinh nhất kích, cũng giống như lôi đình lóng lánh một dạng, trực tiếp xuyên việt Obito, hóa thành một ánh hào quang, rơi đến trên mặt đất. Raikik quay đầu, trong hai mắt mang theo một tia sát ý cùng thờ ơ. Naruto hai tay nắm chặt, lạnh lùng nói rằng, Tobi phải, lần nữa gặp phải ngươi. Lần này, chúng ta muốn hào hào tính sổ một chút. Naruto tay phải đã xuất hiện tại, mấy cây đầy ký hiệu phi tiêu, phi lôi thần chi thuật, vận sức chờ phát động. Cái này phút chốc, bát vĩ quỷ nghiêu đã hóa thành màu đỏ chakra, tiến nhập ngoại đạo ma tượng trong. Raikik cái này phút chốc phát ra rít gào. So với cái này phút chốc, một cái bạch tuộc đứt đuôi xuất hiện, rơi vào nơi nào, hóa thành một cái thi thể một dạng. Lúc này, Onoki chau mày, nhìn ngoại đạo ma tượng trên Obito, lạnh lùng nói rằng, Seragon, Raigan, người rốt cuộc là người nào? Cẩn thận ánh mắt, mang theo vẻ nghi hoặc, Obito cái này phút chốc phát ra thanh âm lạnh lùng. Kỳ danh, Uchiha Madara, dứt lời, Onoki chân mày giãn ra, khóe miệng khinh thường cười, lại tựa như khinh bỉ, lại tựa như trào phúng, lại tựa như, Naruto cũng là khinh thị cười. Gaara, nhìn Naruto, không hiểu hỏi, Naruto, biết nguyên nhân sao? Naruto gật đầu, lạnh lùng ánh mắt, nhìn pho tượng ở trên Obito, lạnh lùng nói rằng, cổ khí thế này, coi như là ta, cũng có thể đơn giản siêu việt. Uchiha Madara, thật sự là chê cười. Ta mặc dù không có tiếp xúc qua Uchiha Madara, thế nhưng ta đã từng cảm thụ qua Uchiha Madara huynh đệ khí thế. Đó là ở ta biến thân trở thành cửu vĩ thời điểm, cũng là bị áp chế khí thế. Trước mắt cái này nhân loại chắc là một cái hàng giả sắc. Dứt lời, Uchiha Obito đến lúc đó hứng thú nhìn Naruto, nhàn nhàn nói, cửu vĩ Jinchuriki sao, thực là không tồi địa điểm. Uchiha Obito nói xong, trực tiếp hai tay kết ấn, ngoại đạo ma tượng trong một đạo tử sắc xiềng xích lần nữa xì ra. Naruto khinh thường cười, nói rằng, giống nhau Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật sao? Thế nhưng, ta cho ngươi biết, hàng giả phong ấn xiềng xích cũng không phải là như thế dùng. Naruto trong thân thể, mặc dù gian bay vụt ra hơn 10 đạo kim sắc xiềng xích, trên ống khóa mang theo kim quang nhàn nhạt, kim sắc xiềng xích trên không trung hóa thành trưởng long nhất vậy, trực tiếp gào thét đi. màu tím xiềng xích lực đơn thế mỏng. Chỉ là trong nháy mắt, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Obito và King nói rằng, Uzumaki nhất tộc, Onoki cũng là kỳ quái nhìn Naruto. Sau đó nói rằng, không ngờ tới, đệ ngũ Hokage lại có chút Uzumaki nhất tộc năng lực. Xem ra lúc này đây, lại có giả sức đánh một trận. Onoki ngôn ngữ rất là kỳ quái. Rất nhiều người cũng không biết. Đứng ở Naruto người đàn ông sau lưng, chậm rãi bắt trên mặt mặt nạ, nhàn nhàn nói, đệ tam Tsuchikage, hy vọng ngươi về sau không muốn đang nói lời như vậy. Nếu không, ta nhưng là sẽ tức giận. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy uy hiếp. Cái này phút chốc, Onoki sửng sốt, trong hai mắt lộ ra chấn động, Raikik ánh mắt cả kinh, lạnh lùng nói rằng, đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, một câu nói, để không biết chuyện đệ ngũ Mizuki Meiterumi cùng đệ ngũ Kazekik Gara cả kinh. Namikaze Minato cầm trong tay mặt nạ ném một cái, nhàn nhàn nói, chính là tại hạ, bất quá bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Nói xong, Namikaze Minato dậm chân về phía trước. Đi tới Naruto phía trước, nhàn nhạt nhìn pho tượng ở trên Obito, lạnh lùng nói rằng, vị này, dường như ngươi nghĩ đối ta nhi tử động thủ, lại tựa như cảnh cáo thoại ngữ, hợp với sát ý ánh mắt. Lúc này, Onoki cũng là cười, nói rằng, ha ha có chút ý vứ, năm đó Uchiha Madara là bực nào tồn tại, một câu nói long trời lở đất. Thế giới cũng theo đó run rẩy. Phải biết rằng, hôm nay là Uchiha Kagesu thời kỳ. Thân là Uchiha Kagesu huynh đệ. Kỳ thực há là người yếu. Không nói được một lời. Trực tiếp diệt ngươi toàn tộc. Đây chính là Uchiha Madara. Tiểu tử, muốn giả mạo Uchiha Madara. Còn cần hào hào luyện luyện. Ngươi kỳ thực, ngươi nhãn quang, ngươi độ lượng. Căn bản là một nhược giả. Một câu nói, để thời khắc này Obito có không cách nào nói cảm giác. Obito rốt cuộc là Obito. Mặc dù có cái này một thân thực lực, thế nhưng thực lực này đại thể đều là Uchiha Madara. Lưu lại kinh nghiệm, tự thân khí chất, căn bản lại không tồn tại. Không có ngồi ở vị trí cao, coi như là hiểu, cũng bất quá là âm thầm chỉ huy. Obito như thế nào có bá vương khí? Lúc này, Obito giận quá mà cười. Trực tiếp quát lên. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, vậy đánh đi. Dứt lời, Obito hai tay kết ấn. Quát to, hỏa hỗn bảo nổ gió loạn vũ. Khổng lồ hỏa diễm xuất hiện. Phối hợp cái này Seragon vặn vẹo không gian chi lực. Nhất thời có loại cực hạn nhiệt. Cái này phút chốc. Naruto mọi người, dồn dập lui lại, dù sao cái này hỏa độn thật là cường đại. Hỏa diễm chỗ đi qua, tuyết địa đều hóa thành giọt nước mưa. Hỏa diễm một lần hành động, để ngũ ảnh lui lại. Lúc này, Naruto khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Nhàn nhàn nói, vẻn vẹn con có loại này trình độ sao? Dứt lời, Naruto trực tiếp hai tay kết ấn. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Gaara. Gaara gật đầu, hai tay kết ấn, quát to, từ độn cuồng xa đầy trời. Naruto lúc này há to miệng rộng, quát lạnh, phong độn đại đột phá. Phong độn đại đột phá, vốn là một cái cấp bậc không cao nhẫn thuật, thế nhưng cũng là phong độn trụ cột nhẫn thuật, miễn là chakra phát ra cường đại. Cái kia uy lực chính là bao nhiêu tăng trưởng. Trong nháy mắt, cuồng phong quyển cái này cuồng xa. Hóa thành một cái lớn đại sa long. Xông về hỏa diễm, kỳ danh, phong độn gió sa long múa. Hạt cát trọng lượng, tốc độ của gió, ngọn lửa cực nóng. Ba người trong lúc đó, đan vào một chỗ. Cuối cùng một tiếng bạo tạc truyền đến. Khí lãng cuồn cuộn, kèm theo cuồng xa. Bốn phía một mảnh bụi mù, vui có buồn có,